Chương 1448, Quy Mập. Lúc trước thời điểm, lấy Lâm Phi thể chất, thừa tái loại này chân nguyên, sợ là phải có kinh mạch vỡ vụn nguy cơ. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi nhưng là cảm thấy, này chân nguyên lưu động lúc này, với chính mình vô cùng uất thiếp, hơn nữa giống như là như cánh tay sai sử một dạng chính mình ý nghĩ động một cái, này chân nguyên liền cấp tốc lưu động đứng lên, toàn thân cao thấp, đều tựa như là ăn đại bổ dược một dạng có một loại tinh lực dồi dào cảm giác. Máu này tức, thật là đồ tốt a. Ra sau khi xem xong, Lâm Phi cũng không có nhàn rỗi, ở giường ngọc trên, đem kia đậm đặc như nham tương chân nguyên, cho vận chuyển một cái đại chu thiên sau đó, Lâm Phi liền mở ra con mắt, rốt cục thì hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cơ duyên vật này, quả nhiên là với nguy cơ làm bạn theo, vốn là dựa theo bình thường tiến trình, Lâm Phi coi như là thành công lên cấp rồi pháp tướng trung cảnh, nhục thân cũng sẽ không có này như thế khoa trương tăng cường, nhưng là mượn máu này tức lên cấp, vậy thì không giống nhau lắm, này cổ huyết khí mặc dù nói là hung mãnh, trong đó lại xen lẫn đủ loại khí tức. Nhưng là trong đó có tinh nguyên lực, nhưng là mênh mông thêm tinh thuần, đơn giản là thiên nhiên máu thịt thánh dược. Lâm Phi biết, đã biết pháp tướng trung cảnh, coi như là ở đó nguy nan giữa, lên cấp thành công, ngủ một thức tỉnh lại, ngay cả nhục thân đều là xảy ra một cái cực mạnh đề cao. Vốn là, bởi vì tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết quan hệ, Lâm Phi nhục thân, thời thời khắc khắc, biến đổi ngầm bị vô số đạo kim khí rèn luyện, đã sớm có thể so với địa giai pháp bảo, nhưng là đó cũng chỉ là với vừa mới bước vào địa giai ngưỡng cửa pháp bảo sánh bằng mà thôi. Gặp yêu ma hoàng cấp độ kia hung hãn đối thủ, như thường phải bị đánh bể. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi cảm giác, nếu như bây giờ gặp lại yêu ma hoàng, chính mình cũng không phải giao thủ một cái, liền bị bại ngàn dặm rồi. Tối thiểu, cũng có thể chính diện, chọi cứng đến một đoạn thời gian. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, Lâm Phi nhục thân, đề cao đến một lo và am, 7841, y gì cường độ. Này cũng không biết Lý Thanh Sam là từ bao nhiêu đầu đế cấp tồn tại, mới có thể luyện hóa ra bực này đối nhục thân có nhiều chỗ tốt đồ vật. Lâm Phi tùy tiện cảm thụ một chút, cũng là có thể cảm giác được rõ ràng, này nhục thân trung cái loại này vô cùng tinh lực, phản phất chính mình từ nhân loại, biến thành cái gì thượng cổ huyết mạch hung thú, vô cùng lực lượng ở trong người tiềm tàng, nếu là yêu cầu, xứng chức có thể tay không, nổ một tòa núi lớn. Không biết Lý Thanh Sam biết sau khi tin tức này, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Úc Hoa ở bên, cách một khoảng cách, đều là có thể rõ ràng cảm nhận được Lâm Phi trong cơ thể sức mạnh kia. Ở đó than thở một câu sau đó, đều có chút ít tiểu đồng tình Lý Thanh Sam rồi. Hắn vì rèn luyện ngày đó yêu thân thế biết bao không dễ, bây giờ nhưng là hết thảy cho người khác làm áo cưới. Với Lâm Phi sau khi cáo từ, Úc Hoa đó là xoay người đi ra ngoài, trải qua phen này sau đại chiến, yêu cầu bận rộn sự tình còn rất nhiều. Trọng yếu nhất, chính là nên đi cứu trợ kia bị kẹt vương linh quan rồi. Úc Hoa sau khi đi, Lâm Phi cũng không nhàn rỗi, đem chung quanh hơi chút bố trí một phen, bảo đảm sẽ không bị người ngoài quấy rầy sau đó. Cứ tiếp tục ngồi xếp bằng ở ngọc này trên giường, bắt đầu một lần ngắn ngủi bế quan. Không có cách nào, mới vừa rồi ngủ mê man, căn bản cũng không coi như là bế quan. Tuy nói là lên cấp thành công, thế nhưng đều là chư thiên vạn kiếm quyết tự đi vận chuyển, trong đó rất nhiều chỗ rất nhỏ thì không phải là chư thiên vạn kiếm quyết có thể xử lý được, còn cần tự mình tiến tới thật tốt chải vuốt tiêu hóa một phen. Trọng yếu nhất là còn có chua này dung nhập vào Lâm Phi trong cơ thể thạch kiếm, đây mới là điểm chết người nhất. Phải biết Lâm Phi trận nguy cơ này trên thực tế, đều là từ lấy được này đã từng chém kia bất lão sơn tiên thai thạch kiếm bắt đầu. Đây cũng chính là Lâm Phi, nếu như biến thành người khác đến, đừng nói là có thể tăng cấp pháp tướng trung cảnh rồi, sợ là cũng không kịp đi hấp vệ thiên yêu thân thế, liền bị này thạch kiếm cho hút thành thây khô. Lần này nguy cơ là vượt qua rồi, nhưng là nếu như có lần nữa làm sao bây giờ? Mặc dù Lâm Phi sống hai đời, lại từng là chư thiên vạn giới đỉnh cấp đúc kiếm sư, đối với pháp bảo đặc biệt là đủ loại bảo kiếm nhãn quan kiến thức, có thể nói là cực kỳ uyên bác rồi. Nhưng là đối với cái này thanh thạch kiếm, Lâm Phi ngoại trừ thấy hình ảnh kia, lấy được một chút tin tức bên ngoài, thật là một chút đầu mối cũng không có. Hết lần này tới lần khác đối phương còn dung nhập vào trong cơ thể mình, bết bát hơn là, chính mình còn vô pháp đi khống chế. Nếu là này thạch kiếm sẽ ở cái gì thời khắc mấu chốt, bùng nổ lần trước, vậy đơn giản là muốn mệnh, phiền toái. Lâm Phi thở dài, lắc đầu một cái, chỉ có thể là trước nhắm lại con mắt, vận chuyển lên chư thiên vạn kiếm quyết, chải vuốt bắt nguồn từ thân vấn đề nhỏ. Với so với trước kia thường, bây giờ Lâm Phi vận chuyển chân nguyên tốc độ, đơn giản là với ban đầu học giả không sai biệt lắm. Mỗi một lần chuyển biến, mỗi một điểm biến hóa, đều là vô cùng cặn kẽ. Mỗi một tia mỗi một hào không may, cũng sẽ không buông quá. Thậm chí là trải qua một cái khiếu huyệt lúc, kia sền sệt chân nguyên cũng sẽ ở khiếu huyệt trung dừng lại một trận, dò xét trong đó có vô tân biến hóa. Có một ít đại quan kiện khiếu huyệt, càng là trực tiếp ở trong đó ở lại chơi thời gian một nén nhang, đem bên trong thay đổi toàn bộ dò xét ra sau đó mới có thể tiếp tục chảy hướng người kế tiếp khiếu huyệt tiết điểm. Chỉ là như vậy thứ nhất cũng thật sự chậm có thể. Lúc trước chốc lát lúc này là có thể vận chuyển hoàn thành một cái đại du thiên, lần này, Lâm Phi gắng gượng là vận chuyển hơn 6 canh giờ, mới đưa đem hoàn thành. Lâm Phi nhưng là không nhanh không chậm, tu hành chuyện liều lĩnh không phải, một mực gấp gáp, ngược lại là dễ dàng căng cơ bất ổn. Lâm Phi là người của hai thế giới, đương nhiên sẽ không phạm loại này. Chư thiên vạn kiếm quyết vận hành một tuần lại một chu, thời gian cũng là một chút xíu đi qua. Theo Lâm Phi ấp úng, từng cái linh khí từ Lâm Phi trong lỗ mũi xông tới, cả người đều là bị nồng trọng linh tức bao phủ, trong cả phòng, tựa như trong truyền thuyết động tiên. Đáng giá chú ý là, ở mấy chu thiên vận hành xong sau, một viên ô hắc châu tử, từ Lâm Phi trong cơ thể từ từ bay ra. Hạt châu này quả đấm lớn nhỏ, chung quanh bao phủ một tầng hắc khí, khiến cho hạt châu này bản thể có chút mơ hồ, không cách nào thấy rõ. Ở nơi này hạt châu chung quanh, có vô cùng linh khí lăn lộn không ngừng, đem ký thác dơ lên, từng luồng linh khí cũng là hướng hạt châu này chính giữa quán thâu đi vào, mà hạt châu kia mặt ngoài hắc khí cũng biến thành càng thêm trong veo đứng lên, lộ ra một cổ thần bí cùng tĩnh lặng, vô số phù triện ở trong đó lăn lăn lộn lộn, thật giống như tích chứa trong đó đến vô cùng bí ẩn. Dần dần, cuồn cuộn linh khí cùng này hạt châu màu đen, tựa như là hình thành một loại ổn định tuần hoàn. Hạt châu này không ngừng hơi phồng lên xẹp xuống, cũng khiến cho linh khí này sau đó bành trướng co rút lại, nhìn một cái, phản phất là nào đó hô hấp. Ở nơi này linh khí một hít một thở giữa, hạt châu này chung quanh phù triện, cũng là càng ngày càng nhiều, hạt châu này tản mát ra một loại rất là kỳ dị khí thế, hiệu quả không tệ, một lần liền uy mập. Lâm Phi chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một cái trọc khí, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là bên người này cái ấp úng linh khí hạt châu, nhất thời hài lòng cười một tiếng.